Chương 113, rút thần luyện hồn. Chương 113, rút thần luyện hồn. Lúc này trong động phủ đi qua một phen thảm thiết chém giết, được nhận được từng người hài lòng thu hoạch. Đương nhiên cái gọi là thỏa mãn cũng chỉ là bị ép bất đắc dĩ thỏa hiệp, rốt cuộc nhân loại chính là vô hạn, chỉ là tại năng lực hiếm khuyết dưới tình huống, mới có khắc chế tốt đẹp chính là cơ hội xuất hiện. Mạnh Thiên Vân mang theo vẻ mặt phấn khởi thần sắc cùng sau lưng Mạnh Huyền Đô vội vàng hướng về hậu điện tiến đến, dọc theo con đường này hắn cũng không có gặp được Lục Vũ, lại còn tại bên trong điện làm trễ nải không ít thời gian, cuối cùng vẫn là dưới sự giúp đỡ của hắn, từ kia trong tay Hắc Y Y nhân đoạt được đan phòng hơn phân nửa đan dược cùng với tài liệu. Đây cũng là hắn tâm tình không tệ nguyên nhân. Bất quá Lục Vũ tồn tại trong lòng hắn liền phảng phất một cây gai đồng dạng vô pháp bỏ qua, cho nên không nhìn đến Lục Vũ, trong lòng của hắn trung quy có loại không cam lòng cảm giác, lại càng là tại trong lòng người liền rủa, nếu là Lục Vũ vẫn lạc trong động phủ vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Mạnh gia cũng không được khá lắm qua, ngoại trừ Mạnh Thiên Vân cùng Mạnh Huyền Đô, theo vào tới ba cái động huyền cảnh cao thủ, tại cùng một đám tán tu đoạt bảo thời điểm, vừa chết một tổn thương, tuy cuối cùng chẳng những đoạt được bảo vật, còn nghĩ kia hỏa tán tu giết đi hơn phân nửa, nhưng là để cho Mạnh Thiên Vân rất là tức giận, bởi vậy trên đường đi phàm là gặp được tán tu, đều là không quan tâm giết lên. Chỉ là hậu điện trên đường tán tu cũng không nhiều, càng nhiều ngược lại là gần như vô cùng vô tận trận pháp, cơ quan, cấm chế, tuy bởi vậy cũng bị bọn họ phát hiện mấy chỗ bảo tàng địa điểm, thế nhưng là hành trình lại là sâu sắc chậm lại. Mặc dù có Mạnh Huyền Đô vị hóa thần này cao thủ, rất nhiều trận pháp cơ quan hắn cũng không dám không hề có chuẩn bị xông vào. Ngược lại là khác một bên, trận pháp sư cùng tán tu hóa thần cao thủ Văn Tông Nguyên tổ hợp tầm bảo quá trình an toàn hơn nhàn nhã một ít. Đương nhiên, nếu như không tính trên lúc trước cùng kia Lục Quang người một hồi đại chiến, hai bên bất đắc dĩ tiến hành chút, lần này tầm bảo hành trình có thể được xưng tụng là hoàn mỹ. Hai người đều là tán tu, bởi vậy đối với những cái kia đại gia tộc 10 phần để ý đồ vật ngược lại hứng thú không lớn, bởi vậy mặc dù lớn trên hạ thể tiến độ là muốn hậu điện xuất phát, thế nhưng ti mi trình độ căn bản cũng không phải Mạnh gia có thể so sánh, lại càng không cần phải nói Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người cơ hồ là trực tiếp thông suốt chạy đến hậu điện, trên đường căn bản cũng không có cái gì thu hoạch. Trong hậu điện lúc này đồng tử sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn, hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, phá hư cảnh này tiểu tử vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, mắt thấy Lục Vũ này lần nữa ăn vào một khỏa đan dược, sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận, sau đó liền thấy một đạo lôi quang lần nữa kích xa qua. Đồng tử kim linh pháp bảo thả ra phòng ngự kim quang lúc này đã là lung lay sắp đổ, dù là ai pháp bảo tại bị Lục Vũ thần tiêu diệt đạo xét oanh kích mấy chục dưới tình huống cũng nhịn không được ga vốn đồng tử ẩn vào trận pháp trong cấm chế kỳ vọng có thể lấy đánh lén thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất đem Lục Vũ bắt lại, thế nhưng là mấy lần đánh lén không có kết quả, càng suýt nữa bị tổn thương dưới tình huống, hắn chỉ có thể lần nữa xuất ra công mạnh. Hắn nhục thể của mình tuy bị băng phong trên vạn năm, nhìn qua còn như trước tuổi trẻ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết nhục thể của mình gần như xấu lắm hơn phân nửa, nếu là sẽ tìm không được thân thể thích hợp đoạt xá, có cao hơn tu vi hắn cũng rất không được bao lâu, huống chi hắn bất quá chỉ là động huyền cảnh tu vi. Càng làm cho hắn nhụt chí cùng bất đắc dĩ chính là, hắn cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt quá, tuy hắn cũng là tận lực chọn lựa mới chọn Lục Vũ với tư cách là mục tiêu của mình, thế nhưng là gia hỏa này quả thật chính là cái, phá hư chiến động huyền tại thượng cổ cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, rất nhiều thiên tài cũng có thể làm được. Thế nhưng mẹ nó một cái phá hư cảnh luyện đan sư tại đan dược duy trì, bây giờ lại có hạ thấp hắn đánh xu thế, cái này để cho đồng tử vạn phần oán giận. Chẳng lẽ hiện nay luyện đan giới so với thượng cổ còn muốn hưng thịnh, mặc dù mình chỉ là luyện đan đồng tử, thế nhưng lão gia cũng không phải luyện đan đại tông sư, chỉ là tu vi cảnh giới đầy đủ cao mà thôi, bàn về luyện đan trình độ so với mình cũng cao không được đi đâu, vì sao chính mình đồng dạng phục dụng đan dược dưới tình huống như cũ không có hiệu quả lớn. Mà đối diện tiểu tử này nhưng mỗi lần đều là sinh khí rồi rào Lục Vũ hiện tại trong lòng cái gì cũng không muốn, chỉ là đang phục dũng đan dược, kích phát thần tiêu diệt đạo lôi trong đó chuyển đổi, đồng thời tâm phân tâm dụng, khống chế ngưng không chân hỏa cùng xích viêm kiếm đem phòng hộ bản thân. Hắn nhìn xuất đồng tử tuy tu vi đủ cao, thế nhưng khống chế kia tân nguy hệ tờ công kích cùng khổn tiên thường thời điểm, căn bản ngược lại không ra tay tới công kích, chỉ có thể dựa vào kia kim linh phòng ngự, trừ đó ra vậy mà không có cái gì cái khác thủ đoạn. Thật sự là để cho hắn sâu sắc yên tâm không ít. Trên thực tế đồng tử lại là thượng cổ nhân vật vậy cũng chỉ đại biểu hắn kinh lịch thời gian, vốn lờ ơ ý hắn thân phận ban đầu địa vị, làm sao có thể như Lục Vũ công pháp bí thuật một đồng lớn, chọn một dạng công pháp đều muốn vài ngày thời gian. Đồng tử hiện giờ có thể có hai kiện pháp bảo, một đạo thần thông bí thuật, cho dù ở thượng cổ vậy cũng xem như tương đối nhân vật lợi hại, phóng tới hiện giờ, nếu không phải gặp gỡ Lục Vũ loại này, đã sớm đại sát tứ phương, chỉ cần không phải tu vi cao hơn người của hắn. căn bản không có mấy người có thể tại dưới tay hắn đi qua mấy chiêu. Đống nhiên một đạo kim sắc dây thường ảnh tựa như roi hướng hắn cuốn tới, Lục Vũ tiếng kêu kỳ quái một tiếng, trả lại trong miệng hô, người đã lóe lên không thấy, một chiêu này căn bản không có cách nào khác tiếp, nếu không phải hắn có ngưng không chân hỏa hóa thành ngưng không chân hỏa liệm dây xích còn có thể dây dưa một chút, hắn sớm đã bị khổn tiên thường này cho bắt được. Thứ này quỷ dị công kích phương thức, ngoại trừ dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, gần như không có cái gì ứng đối biện pháp. Nếu là trong tay hắn có đem pháp bảo cấp phi kiếm, hắn còn có biện pháp đem khổn tiên thường này kích thương hoặc là chém đứt, nhưng bây giờ bất lực. Thấy được Lục Vũ lần nữa tránh qua, tránh né công kích của mình, đồng tử trong nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng, nhất là mỗi lần vận dụng khổn tiên thường đối với mình thân thần thức tiêu hao đều 10 phần to lớn, chẳng quản mấy lần dùng đan dược đem chính mình tiêu hao thần thức bổ sung một bộ phận, nhưng khôi phục hoàn toàn theo không kịp tiêu hao, lại còn hắn còn muốn duy trì kim linh phòng ngự cùng bên kia tân nguy hệ tờ công kích, rách dưới, một lúc sau hắn cảm thấy thắng lợi hy vọng càng ngày càng mong manh. Oanh đồng tử lần nữa bị Lục Vũ thần tiêu diệt đạo lôi kích, tử sắc lôi quang ánh lườm hắn mặt, hắn biết hiện tại phải muốn rời đi, bằng không hắn không biết nổi giận Lục Vũ hội đưa hắn thế nào. Nhưng ở trước khi đi hắn phải trước đem Lục Vũ bức lui mới được, mặc dù có trận pháp cấm chế phụ trợ, hắn cũng không dám xem thường. Bởi vậy, lần nữa lấy ra một khỏa đan dược căn bảo, nhanh chóng di động tới, đồng thời chỉ huy khổn tiên thường lần nữa công qua. Lục Vũ mặc dù không có phát hiện đồng tử ý đồ, thế nhưng hắn cũng không giống biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, bởi vậy thấy được khổn tiên thường lần nữa đánh úp lại, trên người hào quang lóe lên liền xuất hiện ở thân đồng tử top 3 xích chỗ, đồng thời trong tay sớm đã chuẩn bị cho tốt thần tiêu diệt đạo xét trực tiếp đánh ra, mà nơi xa xích viêm kiếm thì là trong chớp mắt phân hóa xuất 3 đạo kiếm quang, như mũi tên hướng đồng tử bay vụt mà đến. Ngưng không chân hỏa liệm dây xích thì là toàn lực cùng khổn tiên thường dây dưa cùng một chỗ, thậm chí Lục Vũ bằng vào cường đại thần thức khống chế ngưng không chân hỏa liệm dây xích cùng khổn tiên thường dây dưa công phu đem bọn họ đánh cái bế tắc. Phúc anh đồng tử kim linh phòng ngự rốt cục bị phá khai mở, đồng thời còn muốn thừa nhận thần tiêu diệt đạo lôi sóng dư trùng kích, tiêu thảm cuồn cuộn, toàn bộ giữa ngực và bụng một mảnh cháy đen, để cho vốn là thân thể hoại tử hơn phân nửa đồng tử trong lúc nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn chỉ là Cửu Châu quan chủ luyện đan đồng tử, cùng người tranh đấu kinh nghiệm vốn là cực nhỏ, một mực ở vào an nhàn trong hoàn cảnh tu luyện, này một chịu sinh tử nguy cơ áp bách, nhất thời đem bản tính bộc lộ ra. À, Lục Vũ, Lục thiếu chủ, tha mạng à, ta chỉ là muốn cố thân thể sống sót, ta sai rồi, ta nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi để ta sống sót, để ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi rồi. Đồng tử thanh thúy mà tiếng kêu thê thảm, để cho đã chuẩn bị cho tốt thông thiên chỉ Lục Vũ cũng không khỏi hơi sững sờ, ngẫm lại chính mình tao ngộ, trong nội tâm cũng không khỏi có chút do dự. Bất quá bất kể như thế nào, nay đồng tử làm ra mạo phạm chính mình thậm chí nghĩ dồn chính mình cùng tử địa sự tình, muốn trả giá xứng đáng giá lớn. Lục Vũ lạnh lùng thốt, lưu lại ngươi một mạng cũng không phải là không thể được, giết ngươi đối với ta cũng không có cái gì chỗ tốt, thế nhưng ngươi cũng phải cho ta một cái không giết lý do. Của ngươi đồng tử nằm trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, chỉ có đầu có thể hơi hơi chuyển động, trong mắt sợ hãi cùng hoảng loạn bất kể như thế nào cũng là lấp không đi ra. Ta có thể đem pháp bảo của ta đều cho ngươi, còn có kia thần thông ta cũng có thể giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta sống sót, nhục thể của ta đã kiên trì không nổi nữa. Lục Vũ thờ ơ mà nói, ngươi muốn là chết, pháp bảo đồng dạng là ta, về phần kia thần thông, ừ, mặc dù không tệ, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ thèm sao? Đồng tử mở to hai mắt, nghe xong lời của Lục Vũ hắn có chút mờ mịt, trên thực tế hắn bị băng phong trên vạn năm, tư duy tâm tính còn lưu ở lúc trước bị băng phong trước tình huống. Chỉ là về sau ngoài ý muốn phá phong, tại sinh tử cưỡng bức phía dưới khôn ngoan co thành thục, nghĩ ra đoạt xá như vậy một cái biện pháp, nhắc tới cũng là đáng thương, càng xui xẻo là gặp được Lục Vũ loại này vô luận thân phận, truyền thừa, hay là thân giá đều vô cùng nhân vật, bằng không hắn thành công hy vọng vẫn rất lớn. Không nghĩ tới biện pháp gì, đồng tử cầu trợ nhìn về phía Lục Vũ, hỏi, vậy công tử ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Vũ cũng là đau đầu không thôi, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi hội luyện đan là mấy phẩm luyện đan sư? Ngũ phẩm. Đồng tử mục quang sáng ngời, ngũ phẩm luyện đan sư tại bọn họ kia cái niên đại coi như là vô cùng không tệ luyện đan sư, nếu như vị Lục gia này thiếu gia muốn cho chính mình giúp hắn luyện đan, như vậy chính mình tất nhiên có thể sống hạ xuống, làm cho một cô tư chất không sai thân thể với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề gì mới đúng, vì vậy lại bổ sung, cho dù là tứ phẩm đan dược, ta cũng có nhất định xác suất thành công. Lục Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng đừng đánh đoạt xá chủ ý, như vậy ta đối với ngươi rất không yên tâm, nhất là ngươi có trước khoa dưới tình huống, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, đó chính là ta giết ngươi, ta lấy đồ vật rời đi, hai chính là ta đem thần hồn của ngươi rút ra, đánh vào pháp bảo của ta trong lò đan, ngươi luyện cho ta đan 100 năm, biểu hiện hảo ta hoặc là cho ngươi tìm thân thể đoạt xá, hoặc là trực tiếp đưa ngươi chuyển thế đầu thai, ngươi tuyển A.